Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu em muốn biết chuyện giữa anh và Mỹ Na, thì anh có thể nói cho em. Em không muốn biết. Nếu hắn muốn nói, bởi vì lúc trước từng yêu cô ta, cho nên không thể thấy cô ta khóc mà không để ý tới. Như vậy, nàng tuyệt đối là không muốn nghe. Thái độ quá mức lạnh nhạt của nàng, làm cho Lý Tắc Hàn nhíu đôi mày rậm lại. Đồng Anh Diêu, anh cảm thấy khi em cảm thấy giải quyết vấn đề tình cảm của chúng ta là dường như quá mức lý trí đi. Quá mức lý trí ư? Như thế nào hả? Anh hy vọng em sẽ sống với La Mỹ Na, vừa khóc lóc vừa nháo để cậu xin anh đừng trở lại bên cạnh bạn gái cũ sao? Chuyện như vậy La Mỹ Na đã làm rồi, lại thêm một La Mỹ Na nữa, anh chịu nổi sao hả? Đồng Giánh Yêu à, như thế nào em cũng phải chọc tức anh vào lúc này sao hả? Anh đã đủ phiền phức rồi đó. Nàng biết rõ là hắn không có ý đó mà. Sở dĩ anh cùng với Mỹ Na, đó là vì anh cảm thấy có một chút áy náy với cô ấy. Tồn tại một loại trách nhiệm đạo nghĩa, không có cách nào mặc kệ cô ấy được. Buổi chiều, nghe cô ta kể rằng mình đã bị lừa đi chụp phim cấp 3, hắn cảm thấy có một chút có lỗi. Hắn đã sớm không yêu Mỹ Na, ở cùng với cô ta, đó chỉ là thuần túy xuất phát từ sự áy náy, mà không phải là còn ôm tình cảm gì với cô ta cả. Bởi vì trước khi hai người còn chưa chia tay, thì lòng của hắn đã muốn bắt đầu chú ý tới Đồng Ánh Siêu rồi, coi như là một loại bắt cá hai tay trên tinh thần. Cho nên hắn đối với cô ta càng lạnh nhạt hơn. Đến lúc đó, cô ta gặp được người đại diện ở Hồng Kông kia, nên quyết định đi Hồng Kông phát triển, cho nên hai người mới chia tay. Hắn từng nghĩ, nếu sau khi hai người tranh cãi, hắn quan tâm và để ý cô ta nhiều hơn một chút, thì có lẽ cô ta sẽ không đưa ra lời chia tay mà đi đến Hồng Kông, rồi sau đó cũng sẽ không nói một lời nào mà rơi vào hoàn cảnh như vậy. Không có gì cả. Ý thức trách nhiệm trời sinh làm cho hắn đối với việc này, cô ta gặp phải cảnh ngộ như vậy cảm thấy rất là có lỗi. Có điều, hắn sẽ không để cho Đánh Diêu biết nguyên nhân hắn áy náy. Bởi vì chuyện này đều không liên quan đến nàng, hắn không muốn nàng liên lụy vào, hắn sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Tuy rằng Lý Tắc Hàn là xuất phát từ bảo vệ Đồng Ánh Diêu cho nên mới không nói ra nguyên nhân áy náy. Nhưng Đồng Ánh Diêu vừa nghe đến hắn nói ra hai chữ áy náy này thì vẻ mặt xa sầm một chút. Là bởi vì cái sao với em mà anh cảm thấy anh ấy với cô ta sao? Cũng có thể là nói như vậy. Lý Tắc Hàn không phủ nhận. Nàng không ngờ hắn cư nhiên lại thừa nhận. Nàng cảm thấy trong nháy mắt sững khí trong ngực đều bị hút hết đi, làm cho nàng buồn bực khó chịu, thậm chí là đau đớn khôn thuê. Thế nào nàng cũng không ngờ tới, hắn cư nhiên lại dùng hai chữ áy náy để mà miêu tả tình cảm giữa bọn họ. Nàng tưởng bọn họ ở bên nhau là hạnh phúc chứ. Vừa rồi Mỹ Na đến tìm nàng, hy vọng nàng rút lui. Trước sau, nàng vẫn không đáp ứng. Đó là bởi vì nàng tin tưởng hắn yêu nàng, tin tưởng hắn sẽ giải quyết tốt mọi việc. Nàng chỉ cần lặng lặng ở nhà chờ hắn là được rồi. Kết quả, chờ đợi dĩ nhiên lại là kết quả như thế này sao? Trong tình cảm của hai người, cảm thấy hạnh phúc chỉ có mỗi một mình nàng sao? Mà hắn vẫn cảm thấy kết giao với nàng là thẹn với La Mỹ Na ư? Thật sự là khiến cho người ta đau lòng mà. Đồng Ánh Diêu hít một hơi thật sâu. Nếu trong ba người có một người chịu rút lui làm cho hai người kia đạt được hạnh phúc, thì nàng sẽ làm như vậy. Lý Tắc Hàn à, nếu như cái sao với em khiến cho anh cảm thấy áy náy với cô ta, thì anh cũng không cần phải khó xử như vậy. Hãy nói với em một tiếng, em sẽ ra đi. Đồng Ánh Diêu, em biết bây giờ em đang nói cái gì sao hả? Anh có bảo em rời đi sao? Anh nói là không cần vì sự xuất hiện của Mỹ Na mà phá hủy mối quan hệ của chúng ta. Cái gì gọi là nàng sẽ ra đi chứ? Vậy thì hắn đi trấn an Mỹ Na để làm cái gì? Không phải là vì không cho nàng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bọn họ hay sao? Hiện tại nàng lại nói ra là phải rời khỏi, hắn thật sự là muốn phát hỏa rồi. Lúc lúc này thì di động của Lý Tắc Hàn vang lên, là La Mỹ Na gọi điện thoại tới. Em lại gọi tới làm gì hả? Nếu như em muốn khóc thì cứ khóc đi. Hắn tức giận giống lên rồi bèn tắt điện thoại di động. Không phải cảm thấy anh náy với cô ta sao? Vậy anh còn không mau đi ăn ủi cô ta đi. Anh yên tâm, em sẽ không ngăn cản anh. Anh nói không phải là ý đó, mà là anh... Lý Tắc Hàn thật sự không biết nên giải thích như thế nào, nhưng hắn thật sự đã sắp bị nàng làm tức điên rồi. Đồng Ánh Diêu, trước hết đừng thảo luận Mỹ Na có được không hả? Lẽ nào em không tin tưởng anh như vậy hay sao chứ? Nàng nên biết là hắn có thích nàng bao nhiêu, thậm chí cũng đã bắt đầu lập kế hoạch cho chuyện tương lai của bọn họ. Đúng vậy, nàng thật sự đã không còn tin tưởng hắn nữa rồi. Nghe nàng nói mà Lý Tắc Hàn chấn kinh. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình thật sự là uổng công yêu nàng rồi sao? Càng dắt tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net